bản cung số khổ, luôn có điêu dân muốn hại bản cung. Chương 5, công chúa phản kích, góc truyện audio.com. Edit Ngọc Thùy Bách đăng nghiêm như muốn cưới thế tử phi, này còn không đơn giản, chớ nói trong triều đại thần còn nhiều, mà nữ nhi đại thần càng là không thiếu. Chỉ cần nữ nhi vài vị thân vương, hầu gia có con vợ cả có thứ xuất có tướng. Mạo cũng có tài hoa, tùy tiện từ giữa lấy ra một người, cấp nàng phong hào công chúa, liền có thể gả cho Bình Tây hầu thế tử. Nhưng hôm nay thánh chỉ đã hạ, sớm đã chiêu cáo thiên hạ, mối hôn sự nguyên. Bản liền mang theo ý trấn an Bình Tây hầu. Nếu nàng giờ phút này hối, hôn, rõ ràng là không đem Bình Tây hầu ra để vào mắt. Hoàng huynh mặc dù đau nàng, lại cũng không thể không vì thiên hạ lo lắng, huống chi. Hoàng huynh đăng cơ không lâu, căn cơ bất ổn, mỗi tiếng nói cử động đều. Bị người trong thiên hạ nhìn chăm chăm, nàng thân là công, chúa có thể ngôn hành vô trạng, có thể hành vi phóng đãng, có thể không quan tâm, nhưng hoàng huynh thân là nhất quốc chi quân, cũng không có. Thể đi theo nàng hồ nháo. Nàng muốn kéo bản thân ra khỏi hôn sự này, còn phải dựa vào chính nàng. Chuyện này không thể gấp càng không thể loạn, nàng muốn từ từ suy nghĩ. Nếu, nàng đã trở lại, một đời này, liền quả quyết không để cho Nghiêm Như. Tiếp tục càn rỡ, kiếp trước thiếu nàng, kiếp này, nàng muốn bọn họ hoàn trả gấp bội. Chiêu Hoa công chúa lại tỉnh lại, đã là buổi. Trưa ngày hôm sau, nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, chưa trợn mắt liền. Nghe đến bên ngoài có tiếng ồn ào. Công chúa tỉnh, Tần ma ma bước lên phía trước đem màn giường kéo lên, hầu hạ Chiêu Hoa công chúa đứng dậy. Là ai ở bên ngoài cãi lộn, công chúa uống một chút cháo hạt bo bo, ngẩng đầu, hỏi. Chiêu Dương quận chúa cùng nhị cô nương ở bên ngoài cầu kiến, mà công chúa. Ngài đã dặn dò qua, lúc ngài chưa tỉnh, không kẻ nào được vào trong. Cung trường tín, Tần ma ma sắc mặt có chút không tốt, cho nên tố y, ngăn đón không cho vào, các nàng ở bên ngoài tranh chấp. Chiêu Dương quận chúa Lý Thanh Y là đích trưởng nữ của Lý Thái Phó là ca ca. Của Hoàng Thái Hậu, nhị cô nương là thư nữ Lý Tĩnh Xu, nếu là tính theo bối phận hai vị này đều là di tì của nàng. Hai người các nàng, một người ỷ vào Thái Hậu cưng chiều kiêu căng tùy hứng, làm. Sằng làm bậy cố tình ngực to não nhỏ, rất hay bị người châm ngòi. Bình sinh ham thích lớn nhất đó là cùng nàng tranh đoạt nhưng phàm là nàng. Thích gì đó, nàng ta đều muốn đoạt đi. Mà một người khác mặt ngoài nhu thuận dịu ngoan, khúm núm kỳ thực tâm cơ sâu nặng, luôn luôn ở sau. Lừng tính kế người khác, lần này nàng té ngã, đúng là Chiêu Dương quận chúa thừa dịp nàng không lưu ý, chen chân vào làm nàng trượt chân. Kiếp trước nàng vì ngại mặt mũi hoàng gia, lại do tính cách trói buộc. Luôn luôn đối người khác ôn nhu, chẳng sợ người khác đều bắt nạt tới. Tận cửa, nàng còn lo dĩ hòa vi quý, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Không, đối với các nàng ẩn nhẫn rất nhiều. Để mặc cho các nàng coi, thường bắt nạt từng người cũng không đem công chúa nàng để. Vào mắt Chiêu Dương quận chúa và hữu tướng nữ Tư Mã Chăn Chăn càng là. Trực tiếp trèo lên giường Nghiêm Như, Chiêu Hoa công chúa nghĩ đến, kiếp trước ở trong tay những người này ăn qua mệt đôi mắt híp lại. Nàng đã trở lại, những người này cũng nên sửa chữa rồi. Nghiêm Như, nàng là tuyệt đối sẽ không gả các nàng đã thích cùng nàng đấu. Thích cùng nàng thường, vậy nàng bước ra, không ngại mượn nước đầy. Thuyền, đem các nàng đưa đến trong lòng Nghiêm Như, để các nàng bàn. Thân tranh đấu gay gắt đi, góc truyện audio.com, nàng mới không thèm tham gia. Một đời này, nàng muốn theo tâm ý của bản thân mà sống, mặc kệ mặt mũi. Hoàng gia, mặc kệ thế tục lễ tiết, mặc kệ gia tộc phồn vinh, đều cùng. Nàng không có nửa xu quan hệ, hơn nữa, gia tộc này cũng không là của nàng, mà là nhà mẹ đẻ của mẫu hậu. Nàng sẽ không quên, nàng họ Phượng, mà không phải là họ Lý, Lý thị nếu là phát triển an toàn vậy coi như là ngoại thích chuyên quyền, thiên hạ này, chung quy là thiên hạ của Phượng gia. Chiêu Hoa công chúa chọn miếng mứt quả lớn nhất ném vào trong miệng, vị ngọt tràn đầy khoang miệng, đuổi. Đi chua xót trong lòng nàng, nàng lạnh lùng cười, đứng dậy, trên mặt lộ ra một chút tươi cười lạnh bạc. Tần ma ma, đem bộ váy, bách hoa hồng mai mà Chiêu Dương quận chúa yêu thích nhất lấy ra để bàn. Cung mặc vào, đã các nàng đến đây, vậy đi gặp mặt đi. Trước của trường tín cung tố y cùng Chiêu Dương quận chúa rằng co. Chiêu Dương quận chúa nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm nữ tử đối diện. Nổi giận nói, tiện tì to gan, bản quận chúa đều nói là ý chỉ thái hậu còn chưa tránh ra. Tố y một mặt quật cường, cố chấp đứng. Tại chỗ, mặc dù đối mặt Chiêu Dương quận chúa hung thần ác sát như. Trước không có lùi bước. Công chúa dặn dò chưa có nàng đồng ý, người không liên quan, giống nhau không được đi vào còn mời quận chúa đi về. Trước đợi công chúa tỉnh lại, nô tỳ sẽ thông báo. làm, càn, dám nói bản quận chúa là người không liên quan, bản quận chúa nhìn. Ngươi là chán sống, Chiêu Dương quận chúa còn định nói cái gì, Lý Tĩnh. Xu dè dặt cẩn trọng lôi kéo áo Chiêu Dương quận chúa, nhẹ giọng khuyên. Nhù, tỷ tỷ công chúa trong người có bệnh không muốn gặp đến người. Không liên quan cũng là có thể lý giải. Không bằng chúng ta đi về trước đi, nếu là công chúa tỉnh lại nghe nói, sợ là muốn nghĩ lầm chúng ta ở trong này khó xử tỷ nữ bên người nàng, công chúa nếu là nóng giận, nàng nói qua thanh âm nhỏ đi xuống, làm như không dám nhiều lời nữa. Tuy là khuyên giải, nhưng nàng trong lời ngoài lời không chỗ nào không phải là đang nói Chiêu Dương quận chúa không bằng thị nữ bên người công chúa, ra vào còn muốn xem sắc mặt của tỷ nữ. Chiêu Dương quận chúa vốn đang nổi nóng, nghe vậy hừ lạnh một tiếng, tức giận càng sâu, khinh thường nhìn Tố Y, nàng chính là khó xử nàng lại thế nào, nàng đường đường là quận chúa chẳng. Lẽ ngay cả một tỷ nữ đê tiện đều thu thập không xong, nàng đã sớm không? Quen nhìn Tố Y, luôn luôn tưởng tìm một cơ hội hung hăng khiển trách. Nàng một phen, tức thời giơ tay lên, bốp, một tiếng một cái tát hung, hăng đánh vào khuôn mặt trắng noãn của Tố Y, tiện chân, bàn quận chúa, còn không tin không thu thập được ngươi. A, nàng một trưởng này nhưng là không lưu tình chút nào Tố Y bị nàng đánh cho. Đầu vừa lệch gương mặt trắng nõn nháy mắt đỏ lên, giấu năm ngón tay rõ. Ràng dừng ở trên mặt nhìn thấy ghê người. Tố Y bụng mặt hốc mắt bỗng chốc đỏ. Lý Tĩnh Xu đứng ở phía sau Chiêu Dương quận chúa, mắt thấy Tố Y bị quận. Chúa hung hăng tát một cái, nàng buông xuống trong mắt lóe lên một chút. Mỉa mai, nguyên tưởng rằng tỷ tỷ nàng chính là so người bình thường ngu. Rốt một ít thôi, không nghĩ tới, nàng đúng là ngu muội đến nước này. Nàng chẳng qua là thoáng châm ngòi, nàng nhưng lại thật sự động thủ đánh người của công chúa. Lý Tĩnh Xu khóe mắt thoáng nhìn thấy bóng dáng bước chậm mà đến, trong. Góc truyện audio.com, lòng nàng đắc ý trên mặt lại lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, vội vàng lôi kéo Chiêu Dương quận chúa khuyên nhủ. Tỷ tỷ, đừng đánh Tố Y cô nương, cũng là phụng mệnh làm việc công chúa nếu là so đo đứng lên, sợ là muốn trách phạt tỷ tỷ rồi. Hừ, cái gì Tố Y cô nương, chẳng qua là một tỷ nữ đê tiện mà thôi. Chiêu Dương quận chúa nhíu mày, lạnh lùng bỏ ra tay nàng, giọng điệu không tốt nói. Ngươi nhát như chuột, này có cái gì phải sợ. Bản quận chúa cũng không tin, nàng Chiêu Hoa. Công chúa bởi vì ta giáo huấn một tỷ nữ mà xử trí ta. Chấm, hả, thật không, một giọng nói thanh lãnh truyền đến. Chiêu Dương quận chúa ngẩng đầu chính thấy một nữ tuyệt sắc chậm rãi hướng về bên này đi tới. Nàng sắc mặt tái nhợt, cái trán bọc băng gạc màu trắng, một đôi mắt hoa đào ngập nước sóng mắt lưu chuyển, rất là động lòng người. Nàng mặc quần, áo bách hoa hồng mai, áo khoác sa tanh thêu hình đám mây đơn giản, chỗ cổ tay áo thêu hoa văn tinh xảo, 3000 tóc đen tản ra chỉ vén một. Ít tóc trải thành kiểu tóc bích lạc đơn giản, dùng một cái châm hoa mai thanh nhã cài lên, còn lại rũ xuống, nhẹ bay theo gió. Bờ vai như, được gọt thành, thắt lưng thon thon, trên làn váy được điểm tô từng đóa. Hoa mai, giống như tiên nữ từ trong bức tranh đi ra càng làm bật lên. Khí chất như hoa lan của nàng, Chiêu Hoa công chúa đứng, lại ánh mắt vừa chuyển, dừng ở trên mặt của Tố Y, lúc nhìn đến trên. Mặt có dấu năm ngón tay, mặt trầm như nước quay đầu, cười như không. Cười nhìn Chiêu Dương quận chúa, nói, ngươi thật đúng là hiểu biết bản, cung, biết lấy tính tình ôn hòa của bản cung, sẽ không bởi vì ngươi. Giáo huấn một tỷ nữ mà xử trí ngươi. Chiêu Dương quận chúa từ lúc nhìn thấy trên người nàng váy bách hoa hồng mai kéo dài trên đất thì sắc mặt liền âm trầm, đây chính là nàng luôn luôn muốn, lại bị. Chiêu Hoa công chúa được đi, điều này làm cho nàng như thế nào không tức giận. Nghe vậy, nàng cười đắc ý, Chiêu Hoa công chúa quả thật là một. Cái bao cọp bên người thị nữ bị đánh, lại chỉ biết nén giận ngay cả. Người của chính mình đều bảo hộ không được, ngày sau còn có ai sẽ khăng khăng một mực giúp nàng. Nàng hôm nay chính là đánh thị nữ bên người nàng thì thế nào? Nàng có thể xử lý nàng thế nào? Chiêu Dương quận chúa nheo mắt lại, khinh miệt liếc Chiêu Hoa công chúa một cái, khóe miệng cong lên đầy trào phúng, dương đầu lên nói năng hùng. Hồn đầy lý lẽ, hạ nhân ti tiện này hôm nay dám đắc tội ta, ngày mai. Liền dám đắc tội đương kim hoàng thượng, ta hiện tại chẳng qua là ra tay thay ngươi dạy hạ nhân thôi, ngươi không cần cảm tạ ta. Giọng điệu nửa phần cung kính đều không có, trên mặt nàng tươi cười còn. Chưa hoàn toàn nở rộ ra, Chiêu Hoa công chúa cười lạnh một tiếng, sơ tay lên, đối với mặt nàng hung hăng tát xuống, bốp, một tiếng vang dội vang lên, năm ngón tay tinh tế rõ ràng hằn lên mặt. Trong sân bỗng chốc yên tĩnh trở lại, Tố Y cùng Tần Ma Ma kinh ngạc vãn tình chợt ngẩn ra, Lý Tĩnh Xu ngây dại, đều là biểu tình không thể tin xem một màn này. Công chúa từ trước đến nay luôn dịu dàng, giúp mọi người làm điều tốt thế nhưng động thủ đánh. Người, đánh vẫn là Chiêu Dương quận chúa. Mà người kinh, ngạc nhất tự nhiên là Chiêu Dương quận chúa, nàng bị một tát này đánh. Mông muội bụ mặt phẫn nộ ngẩng đầu, reo lên. Chiêu Hoa công chúa, ngươi thế nhưng đánh ta. Chấm, bốp, lời còn, chưa dứt lại là một cái tát vang dội tiếp theo, so với trước hình bàn. Góc truyện audio.com, tay in trên mặt Chiêu Dương quận chúa càng sâu, trái phải lớn nhỏ. Giống nhau, dấu tay nông cạn không đồng nhất làm cho mặt nàng có vẻ đặc. Biệt mập mạp xấu xí. Bản cung còn chưa có nói xong, ngươi, gấp cái gì, lấy tính tình trước kia của bản cung tất nhiên là sẽ không so đo với ngươi. Nhưng là hiện tại, bản cung bỗng nhiên cảm thấy tình ôn nhu không được tốt cho nên sửa lại. Chiêu Hoa, công chúa lắc lắc tay, rảnh rang khải lộng châm cài tóc trên đầu. Không chút để ý vân về ống tay áo, âm thanh lạnh lùng nói. Cái tát thứ, nhất đánh ngươi chẳng phân biệt được tôn ti, nhìn thấy bản cung cũng. Không hành lễ cái tát thứ hai, đánh ngươi nói năng vô lễ, hành vi. Khuyết điểm tố y là phụng bản cung mệnh lệnh làm việc ngươi răn dạy. Nàng, chính là răn dạy bản cung, ngươi đánh nàng, chính là đánh mặt. Bản cung, cách chương.